Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Hắc Diệu Tứ Tướng đột kích. Móc ra Captain America lưu lại điện thoại. Khởi động máy, Tony gọi ra cái này phủ bụi số điện thoại. Chỉ vang 2 tiếng, đối mặt liền nhận. Chỉ bất quá ai cũng không có mở miệng trước. Cuối cùng vẫn là Captain America phát âm thanh. Tony, Roger, một người gọi, Tony, một người gọi, Roger. Có thể thấy được trong lòng hai người thành kiến rồi. Không phải nói Tony lòng dạ hẹp hòi, giết cha mẫu mối thù coi như tại Kino can thiệp dưới bỏ qua đi. Cũng không có khả năng cùng cứu nhân ngồi xuống mặt đối mặt uống trà. Cả một đời không đi giao tập, đã là Tony đại độ nhất rồi. Chúng ta có đại phiền toái. Cái kia khoai tím tinh liền muốn tới. Năm đó dỗi ngoại trưởng Ross thời điểm, The Avenger đều biết đầu kia, khoai tím tinh. Bây giờ còn chưa đến. Bất quá, ta suy đoán, thủ hạ của hắn liền muốn tới. Dựa theo Kino trước kia lưu lại ứng đối phương thức, chúng ta sẽ ở Wakanda quyết chiến. Ngươi, nói xong, Tony đột nhiên đình chỉ, bởi vì bốn phía truyền đến ông tiếng vang. Cùng với đại địa rung động, tiến sĩ, ngươi là tại chính mình động tóc sao? No, hiện tại không có, Doctor Strange cảm giác bốn phía rung động, biểu lộ cũng bắt đầu nghiêm túc. Phi thuyền khổng lồ giống như tiếng động, cùng với ngoài cửa lộn xộn, hốt hoảng chạy đám người. Tony đám người biết rõ bọn hắn phải đối mặt sự tình tới. Đẩy cửa ra, to lớn đâu nát phi thuyền giáng lâm, lờ mờ có thể gặp đến. Tại một bên khác phương xa, còn có một chiếc Roger, thời điểm đến rồi, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ tải tin tức nhìn lên đến. Mặt khác, có thể tìm tới Bruce bản nạp sao? Ok, hắn giao cho ngươi. Bên này, ta muốn chiến đấu. Tony thật nhanh nói xong. Chụp điện thoại, nhện con cũng cảm ứng được nguy hiểm. Từ trên xe trường chạy xuống tới. Vũ động tơ nhện nhảy dây vậy. Hướng đâu nát vạch tới. Hắn chọn là gần nhất cái nào. Trùng hợp, vẫn là Tony bên kia. Jarvis. Sơ tán 43 đường phố phía nam quần chúng. Thông báo khẩn cấp nhân viên. Tony hạ lệnh. Vision chưa từng xuất hiện. Jarvis vẫn còn. Thứ 6 còn tại dự bị kho bên trong hít bụi. Đầu nắt hạ xuống một đạo lam quang. Hắc Diệu đôi sẽ xuất hiện. Trùng hợp thế mà còn là Ebony Maw cùng Hắc Ải Tinh. Chỉ bất quá lần này xuất hiện, có thể liền không nữa là hai cái thưởng lớn. Còn có một nhóm lớn thủ hạ, nói nhảm, lái phi thuyền làm sao có thể chỉ có hai cái đại tướng. Bên trong điều khiển máy móc không cần tiểu binh sao? Phim đó là vì tiết kiệm chi phí, nơi này cũng không cần. Số lớn khác hẳn với Chitauri người quái thú xuất hiện, bọn chúng có chút giống là thiết huyết chiến sĩ đuổi chân. Hơn nữa trong phim ảnh vì tiết kiệm đặc hiệu chi phí. Bất đắc dĩ như thế, nếu không vẻn vẹn thiết huyết chiến sĩ liền muốn phế thật nhiều dự toán tốt a. Hơn nữa trong phim ảnh lại là một chọi một, New York nhiều như vậy đại lão thế mà không có nhảy ra. Cái này không khoa học. Nông, War Machine liền mang theo máy bay nhỏ tới, còn có một phê xương vỏ ngoài đội cảm tử thành viên. Có chút giống như là Edge of Tomorrow bên trong luận điệu. Black Widow tại địch tập một nháy mắt, liền bắt đầu bố trí công tác, tạm thời đuổi không tới. Nghe ta nói, các ngươi nên vui vẻ, các ngươi sắp chết ở Thanos hài tử thủ hạ, lòng mang cảm kích đi, các ngươi không có chút ý nghĩa nào nhân sinh đem cống hiến. Ebony Maw lại bắt đầu lải nhải cái không dứt rồi, thật có lỗi. Địa cầu hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Các người tốt nhất thu dọn đồ đạc xéo đi. Tony cảm thấy có chút tai phiền. Bảo thạch người thủ hộ. Cái này lải nhải động vật. Có thể thay thế ngươi nói chuyện sao? Ebony Mo nói, uy, luận lải nhải lời nói. Ai mới là líu lo không ngừng? Dĩ nhiên không phải, ta nghĩ nói cái gì chính mình biết nói. Các ngươi ở tòa này thành thị cùng viên tinh cầu này cũng không được hoan nghênh. Dr. Strange, hai tay chấn động, ma pháp quang vòng sơ hiện. Hắn để cho ta phiền chán, đem bảo thạch lấy tới. Ebony Mo chỉ huy nói, nơi này không có hao biến không được thân. Tony Nano cơ giáp hộ thân, song phương chiến đấu. Ha ha, bọn tiểu nhị, đến phiên các ngươi lên tràng, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Người địa cầu huyết tính, Ua Mersin gào một tiếng, dẫn đầu vượt mức quy định đánh tới. Súng máy, hỏa pháo hướng phía trên đất, thiết huyết chiến sĩ, không muốn mạng bắn phá. Xương vỏ ngoài chiến sĩ cũng vung lên chiến đao, hướng phía thiết huyết chiến sĩ nhóm lớn nhào vào, lấy hình mũi khoan trận, đem nhóm lớn một phân thành hai. Còn dư lại chính là cận thân vật lộn chiến, chiến cuộc cực đoan thảm liệt, dù sao xương vỏ ngoài không có cách nào bảo vệ toàn thân. Một bên khác, vạn sự ốc, đồng dạng tại đứng trước tương tự cục diện, chỉ là, quá ghê tởm, đám kia vương bát đàn thế mà không phái người đến trợ giúp. Mặc dù tỷ căn bản sẽ không cần bọn hắn đến, nhưng người không thể ngay cả biểu thị đều không có a. Polaris tiểu tỷ tỷ rất phẫn nộ, Ua Mersin mang theo một nhóm lớn xương vỏ ngoài chiến sĩ. Tiến đến Tony bên kia đâu nát, hoàn toàn mặc kệ các nàng nơi này chết sống a. Bọn hắn có lẽ là cảm thấy không cần thiết. Quicksilver nhún vai, bên này xuất hiện là hắc diệu đôi tương vong lưỡi đao tướng quân. Proxima Midnight vợ chồng, cùng với đồng dạng một đám thiết huyết chiến sĩ. Nếu như các ngươi liền như vậy rút đi lời nói, ta có thể không giết các ngươi, vòng qua tính mạng của các ngươi. Kino khờ ở nơi này tạm thời do Wick phụ trách. Về phần Kino, hắn chạy tới X học viện. Kế hoạch của ngươi ta đồng ý, chỉ là không cần thiết a. Professor X sắc mặt có chút do dự, hắn luôn cảm thấy Kino kế hoạch quá mức tận lực rồi. Bằng không thì như thế nào mới có thể để người đời tiêu trừ đối với các ngươi mưu tần địch ý đâu? Kino mở miệng một tiếng sò biển ăn lấy, có thể tốt a, ta đồng ý, vì mưu tần tương lai, cũng vì địa cầu tồn vong, X-Men quyết định tham chiến. Giáo sư cuối cùng vẫn hạ quyết định, Jean Grey thật cao hứng. Lần này giáo sư không có cự tuyệt. Good, đúng, Iman tiểu tử kia đâu? Hắn sẽ không còn tại Los Angeles vui đến quên cả trời đất. Không có buông xuống tu luyện a? Kino nhả rãnh nói, yên tâm, ta sẽ thông báo hắn chạy tới Wakanda. Professor X cười nói, rất tốt, lần này đâu nát cuộc chiến các người cũng không cần xuất thủ. Chuẩn bị một chút, lên đường thôi. Kino đứng lên, biến mất, hắn phải trở về nhìn một chút. Mặc dù hắn không cảm thấy vạn sự ốc chúng thất bại. Jean, người lưu lại chiếu khán bọn nhỏ. Còn lại X-Men, chuẩn bị một chút xuất phát. Professor X phân phó nói, Jean rất rõ ràng, mất đi Phoenix Force nàng đi cũng không phát huy được tác dụng. Vẫn là lưu lại đến xem nhà tốt. Giáo sư, ngài xem, phải chăng thông báo Magneto? Professor X biết rõ Jean ý gì. Nếu như chỉ có X-Men hướng về nhân loại, còn lại Milton hay là ta đi ta làm lời nói. Trận này, tú, rất khó đưa đến nên có hiệu quả. Hắn hít một tiếng, tận lực đi, ta cũng không cách nào liên hệ với hắn. Nếu có hy vọng, ta sẽ nếm thử một thanh. Rời đi học viện về sau. Kino có liên lạc Johnny Blaze. Uy, Johnny, người không có chết tại Rosan trên bụng a? Ha ha, không có chết liền tốt. Không có chết liền tốt. Hiện tại lên đường thôi. Chạy tới Wakanda. Quyết chiến, liền muốn bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.